Sống ở đời, có bốn chuyện càng thân quen càng phải giấu kỹ nếu không muốn mang vạ bảo thân. Mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với video trên kênh Ngắm Nhân Tân. Quý vị thân mến, cuộc sống có những điều nên nói, có những điều nên giữ kín trong lòng. Sống ở đời, hãy nhớ có bốn chuyện, đừng nên nói với ai, dù có thân đến mấy kẻo có ngày mang họa bảo thân. Trong cuộc đời, ai cũng mong muốn có một cuộc sống đầy đủ giàu sang. Nhưng không phải mọi điều bạn có đều cần phô trương. Người càng ít lộ thân càng có cuộc sống hạnh phúc. Maxim Gorky đã từng nói, hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Người ta sống cả đời mong thuận buồm xuôi gió, sống được những ngày vui sướng hạnh phúc. Tuy nhiên trong cuộc sống ở đời thì có đến 9 phần 10 là những điều không vừa ý. Không phải tất cả những người bạn gặp đều thoải mái với nhau, và không phải tất cả những gì bạn trải qua đều hài lòng. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, luôn có những chuyện khiến chúng ta muốn tìm người để tâm sự. Thế nhưng, làm người cách xa nhau, bạn hoàn toàn không biết được trong mắt người khác bạn như thế nào. Có thể đối với bạn, câu chuyện bạn muốn kể tựa cả rừng cây, nhưng với người khác đó chỉ là ngọn cỏ. Vì vậy, cho dù là những người thân thiết, không phải ai cũng phù hợp để bạn kể hết những chuyện ở trong lòng. Và những người thực sự thông minh, họ biết cách giữ miệng và giữ bí mật. Dưới đây là chính bốn chuyện. Dù thân quen đến đâu cũng cần phải giấu kỹ để không rước họa bảo thân. Vậy bốn chuyện đó là những chuyện nào? Tiếng mời quý vị khán thính giả hãy cùng Ngẫm Nhân Tâm lắng nghe và suy ngẫm nhé. Chuyện thứ nhất, giấu kỹ chuyện tiền bạc tài chính. Chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền, tiết kiệm được bao nhiêu tiền là chuyện của chúng ta. Chúng ta chẳng có lý do gì để cho bạn bè hay bất kỳ một ai khác ngoài mối quan hệ vợ chồng biết rõ bản thân có bao nhiêu tiền hay tình hình tài chính của mình như thế nào cả. Mình đang khó khăn, liệu người ta có giúp đỡ hay lại nói những câu mỉa mai khó nghe. Chưa kể là họ sẽ còn mang chuyện nghèo túng của mình ra để kể cho mọi người khác biết. Hoặc giả như mình đang nhiều tiền, liệu là xung quanh sẽ không có ai hỏi vay mượn rồi tính toán để tìm cách trục lợi. Ngẫm Nhân Tâm đã từng đọc được một chuyện thế này. Có một câu chuyện về một chàng trai trẻ trong làng, người rất có năng lực và đã kiếm được một số tiền trong nhiều năm. Tuy nhiên, chàng trai rất thích khoe khoang, dù là họ hàng hay bà con đối xóm, anh cũng không ngại ngần khi nói về tiền của mình. Sau đó, những người thân của nam thanh niên biết rằng nam thanh niên đã kiếm được tiền. Họ đã vay tiền của nam thanh niên, dù số tiền lớn hay nhỏ. Tất nhiên nếu người thân đang cần tiền gấp thì phải giúp, nhưng những người thân đó lại nhờ anh ta vay tiền vì một việc vặt vãnh. Nếu không cho vay thì mang tiếng nhỏ nhen ích kỷ. Nếu cho vay có thể số tiền của anh có thể